vào đạo côn trùng. Cổ bà nói như vậy, hiển nhiên là nhìn thấy yêu nghiệt và đậu đậu đứng bên đá tam sinh, vùng vẫy đạp nước, bộ dạng chịu uất ức. Chủ tử đã đồng ý với ta, sau khi thành công sẽ để cho ta làm người lại. Ồ, vậy sao? Đậu đậu cau mày, sao ta lại nhớ, ta chỉ đồng ý để cho ngươi vào lại luân hồi nhì. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1735, cô nhớ ra rồi. 1. Cổ bà ngẩn ra một chút, sau đó ý thức được cái gì đó, không dám tin hỏi, cô nhớ ra rồi. Đúng vậy, ta nhớ ra rồi. Đậu đậu tưởng là cổ bà nói cô nhớ ra chuyện trước khi thành ma, vì vậy thản nhiên đáp lời. Cô không biết cổ bà là nói lúc ở nhân giới, cổ bà giúp phu nhân Hoa Dung hãm hại cô. Nhưng mà cô không biết cũng không sao, bởi vì rất nhanh cổ bà đã nói cho cô biết. Quả nhiên, cổ bà vừa nghe thấy đậu đậu nói như vậy, lập tức vùng vẫy quỳ xuống. Không phải lão thân cố ý muốn hại chủ tử đâu, tất cả. Đều là phu nhân Hoa Dung sai khiến. Là bà ta sai lão thân hạ cổ với cô, sai cổ trùng gặm nhấm nhiễu lan đằng của cô. Ồ, còn có chuyện này à? Nói như vậy thì 10 đời làm côn trùng vẫn tiện nghi cho ngươi. Chồng à, có thể thay đổi thành trăm đời không? Dù sao tuổi thọ của côn trùng cũng không lớn, một đời chỉ có 1-2 tháng. Cũng được. Yêu nghiệt bỗng dưng được gọi là chồng ở trước mặt mọi người, trái tim nhỏ vô cùng kích động. Đương nhiên đậu đậu nói cái gì thì chính là cái đó, lập tức dục Vạn Tu Viễn đi đổi. Vạn Tu Viễn bất ngờ bị nhét cho một nắm thức ăn chó, đau khổ chạy đi qua chỗ Mạnh Bà cầm bút của phán quan vạch một chút, 10 đời biến thành 100 lần 10 đời. Sau đó thu bút lại giải thích với hai vị không dễ dây vào này, bút của phán quan chỉ thêm chứ không gạch đi được, 100 lần 10 đời đi, chữ 10 không dễ đổi thành chữ trăm. Dương nhiên đậu đậu nói được. Bây giờ cô chỉ mong thời gian cổ bà bị hành hạ càng dài càng tốt. Vì vậy cổ bà đang nghiến răng nghiến lợi thì bị quỷ sai dễ dàng ném vào đạo côn trùng, biến thành một con giun, mới vừa rơi xuống đất đã bị một đôi tay trắng nhỏ nhặt lên. Loại giun này không tệ, nuôi một khoảng thời gian thì đút cho chu sa. Sau đó nghiền thành bột hòa với máu trinh nữ, có thể làm tình cổ thượng hạng. Cổ bà suýt nữa nghẹn chết một ngụm máu trong cổ họng. Liếc thấy trên người cô gái cầm nó mặc phục sức miêu tộc kêu tinh tinh tang tang, chảy hai dòng lệ xót xa. Nhớ lại ban đầu bà ta vì luyện cổ mà dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, bây giờ đầu thai đạo côn trùng, phong thủy luân chuyển rồi. Bây giờ bà ta không muốn giữ nguyên trí nhớ một chút nào, một chút cũng không muốn. Nhưng bà ta phải giữ nguyên trí nhớ, lúc làm côn trùng, đời nào cũng phải giữ nguyên trí nhớ. Bởi vì đây chính là yêu cầu của bà ta. Đậu đậu nhìn xuyên qua vong xuyên thấy con giun bị ném vào đút cho chu sa. Hơi cong môi khoác tay yêu nghiệt, đi thôi. Yêu nghiệt vui vẻ đồng ý, nhìn Vạn Tu Viễn một cái, nói, làm phiền quỷ vương dẫn đường. Quỷ vương không muốn nói chuyện, quỷ vương muốn yên tĩnh. Đống thức ăn cho chó này quá khó ăn. Không trách trước kia hai người này phải chịu tội. Tất cả đều là bởi vì bọn họ quá không biết khiêm tốn, quá gây thù hận cho nên trời cao mới không nhìn nổi. Bây giờ thì tốt, hai người lăn lộn đến trở thành lão đại của hai tộc thần ma. Ngày tháng ăn thức ăn cho chó sau này lại nhiều thêm nữa rồi. Nội tâm Vạn Tu Viện oán trách không dứt, nhưng không dừng bước dẫn hai người đến điện Diêm La. Diêm Quân là một người đàn ông trẻ tuổi ngông cuồng tàn khốc bá đạo, nhìn qua còn giống ma quân hơn đậu đậu. Một chân dẫm ở trên ghế, phong lưu tùy ý, nghe thấy tiếng động bực mình hỏi, kẻ nào? Vạn Tu Viễn. Diêm Quân, là ta, Quỷ Vương Thập Phương, Vạn Tu Viễn. Ồ, là ngươi à, vào đi. Sau đó nhìn thấy Yêu Nghiệt và Đậu Đậu sau lưng Vạn Tu Viễn, anh ta cất sổ sinh tử đứng lên, đến gần đi xung quanh quan sát, hai vị này rất quen mắt. Khụ, Diêm Quân, vị này là Đế Tôn, vị này là Ma Quân. Có lẽ là người đã từng xem tranh vẽ của bọn họ rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1736, cô nhớ ra rồi. 2. À, đúng, mấy ngày trước khi thoái vị phụ thân ta đã đưa cho ta xem một lần. Yêu nghiệt, chẳng trách. Hóa ra là Diêm Quân thoái vị rồi, ai không biết còn tưởng là sinh trưởng ngược nữa. Con trai này của ông ta quá giống ông ta. Y như ca pi pết. Yêu nghiệt nghĩ như vậy, nhưng Diêm Quân cũng đang quan sát hắn. Quan sát xong rồi, quan sát đủ rồi, làm một động tác tay mời, "Đế Tôn, mời người ngồi." Anh ta thấy đối phương cũng không giống người một lời không hợp liền giết cả nhà người ta. Sao cha anh ta luôn dặn dò anh ta cung kính chút nhỉ? Yêu Nghiệt cũng không từ chối. Kéo Đậu Đậu đi tới cái ghế da hổ kia ngồi xuống, lấy hai hồn phách ra khỏi ống tay áo, đưa đi đầu thai, sai Tư Mệnh viết mệnh cách cho tốt, nhờ Nguyệt Lão nối dây tơ hồng. Ai thế? Thượng cổ thần Long Xích Viêm, cùng với vợ ông ta, Hoa Tù. Hả? Diêm Quân nuốt nước bọt, đây là chuyện gì thế? Năm đó Hoa Tú phu nhân bị bà tổ của ta ám hại Hương Tiêu Ngọc Vẫn, tiền bối Xích Viêm quá mức đau lòng rơi vào ma đạo, lúc ông ta thu thập hồn phách, thuận tiện kiến lập ra ma tộc, tìm được một cái cây sắp thành tinh nuôi hồn phách của phu nhân Hoa Tú. Vì nối lại tiền duyên nên giao hồn phách cho bản tôn mang đến địa phủ để vào lại luân hồi. Yêu Nghiệt giải thích đơn giản, sau đó nhìn về phía Đậu Đậu, nói chuyện Long tộc Đông Hải cũng là con cháu của Xích Viêm cho cô biết. Sau đó chính là giọng kinh ngạc của Diêm Quân, vậy tại sao không trực tiếp đợi phu nhân Hoa Tú thành tinh rồi nối lại tiền duyên? Đến địa phủ đầu thai là sao chứ? Ông ta là ma, ông ta đã không có tình nữa rồi. Hơn nữa ông ta đã già đi, sao xứng với phu nhân Hoa Tú? Nửa câu sau hoàn toàn là Yêu Nghiệt chém gió, nhưng lại phi thường thuyết phục được Diêm Quân mới. Anh ta bừng tỉnh gật đầu, rất lâu sau, nuốt nước miếng nhận chuyện khổ sai này. Được rồi, vậy thì đưa bọn họ vào lại luân hồi đi. Mọi người chờ một chút, ta đi gọi hai vị Tư Mệnh. Nói xong Diêm Quân đi ra ngoài, chỉ chốc lát, đã gọi một nam. Một nữ nhìn là biết chính là một nhà Tư Mệnh tới. Tư Mệnh cầm sổ mệnh cách viết viết vẽ vẽ, mỗi lần viết một loại mệnh cách, rồi bảo Đậu Đậu và Yêu Nghiệt xem trước xem. Đậu Đậu say sưa xem, sau khi xem xong tổng kết một hồi, mệnh cách hai vị Tư Mệnh viết, nói chung có thể chia làm hai loại, văn thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau, văn xxx trước yêu sau. Nói tóm lại, Tư Mệnh nam cô không dám bảo đảm, nhưng cô chắc chắn vị Tư Mệnh nữ này nhất định cũng đọc tiểu thuyết ngôn tình giống cô. Đậu Đậu có chút cảm khái, cô cảm thấy bây giờ làm gì cũng không dễ dàng, làm Tư Mệnh cũng phải theo trào lưu. Khụ khụ, à, Tôn Thượng, người xem cái này, vợ, em cảm thấy thế nào? Đậu Đậu à một tiếng, thuận miệng hỏi, có kiểu văn đảo ngược không? Chính là cái loại văn nam chủ lạc lối phản bội nữ chủ, sau đó bị nữ chủ treo lên đánh ấy. Mặt Tư Mệnh nữ xoắn suýt, có thì có, nhưng thân phận của hai vị này, tiểu nhân không dám khinh suất. Đậu Đậu thầm nghĩ cũng đúng, chỗ dựa thượng cổ thần tộc của người ta vẫn đặt ở đó, không cần tặng quà thì việc luân hồi chuyển thế cũng thuận lợi rồi. Nhìn Tư Mệnh nữ này đi, lại chỉ dám viết loại ngọt văn. Làm một quần chúng hóng chuyện chỉ xem náo nhiệt không chê lớn chuyện, Đậu Đậu cảm thấy cô phải làm cái gì đó. Vì vậy cô háng giọng, vừa rồi Đế Tôn nói gì, Diêm Quân đều nghe thấy cả rồi chứ. Diêm Quân, nghe thấy rồi, nghe thấy là, được. Sở dĩ lão tiền bối Xích Viêm này muốn vào lại luân hồi, chính là muốn nối lại tiền duyên với vợ ông ta, nhưng luân hồi chuyển thế vẫn phải trả giá chứ. Không cần biết là ông ta thật lòng trèo tường hay là giả ý lạc lối, nói tóm lại, không phải ông ta vẫn tạo ra hai dân tộc sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1737, tiền bối làm như vậy có hơi quá đáng đấy. 1. Ma tộc và Long tộc Đông Hải đều là con cháu của Xích Viêm. Cô không tin trong lòng Hoa Tú phu nhân không có một chút không thoải mái nào. Không cần đâu, ta đã tha thứ cho chàng rồi. Nhắc Hoa Tú là Hoa Tú đến, bà ấy bay ra từ bên chỗ Diêm Quân, còn có ông lão mặt đỏ tía tai bay sau lưng. Từ lúc vừa rồi Yêu Nghiệt giao hai hồn phách cho Diêm Quân, hai hồn phách kia vẫn ở bên chỗ Diêm Quân. Diêm Quân không thể so với Yêu Nghiệt, trên người toàn là khí âm minh địa phủ, là dưỡng khí cực tốt với hồn phách. Cho nên bọn họ đi theo Diêm Quân không muốn rời nửa bước, nếu không phải nghe thấy Đậu Đậu xúi dục thì Hoa Tú cũng sẽ không hiện thân. Đậu Đậu, người thật sự tha thứ cho ông ta. Thật đấy. Vậy được, người ta đã nói như vậy rồi, cô còn dâng trào căm phẫn cái gì chứ? Nhưng cô mới vừa nói được, đã nghe thấy lão già điên nói nên thế, là ông ta phụ Hoa Tú hại Hoa Tú hồn phi phách tán, chịu mệnh cách như vậy cũng là chuyện đương nhiên. Lão già điên bảo sao? Nghe vậy, Diêm Quân nhìn mà nghi ngờ cuộc đời quỷ, người thật sự là thượng cổ thần Long Xích Viêm à? Lão già điên liếc anh ta một cái, khí thế thượng cổ thần Long lập tức dâng lên, cái đó còn có giả à? Nhìn không giống, hoàn toàn không giống. Tại sao? Chậc, quá nhát gan. Diêm Quân bởi vì biểu hiện của lão già điên ở trước mặt Hoa Tú mà cảm thấy ông ta nhát gan, yêu nghiệt lại vì thế mà coi trọng lão già điên. Nếu nói là trước kia hắn để lão già điên vào mắt chỉ vì ông ta có thân phận thượng cổ thần Long, vậy thì bây giờ hắn lại tôn trọng thái độ làm người của lão già điên. Người con gái hay cười, vận may sẽ không quá kém. Người đàn ông si tình, nhân phẩm sẽ không quá kém. Cho nên, bởi vì thượng cổ thần Long si tình, yêu nghiệt cảm thấy ông ta là một con rồng tốt. Dĩ nhiên, Đậu Đậu không biết yêu nghiệt nghĩ như thế nào, nếu như biết, có lẽ sẽ không nhịn được muốn oán trách một chút. Cái gì mà người con gái hay cười vận may sẽ không quá kém, người đàn ông si tình nhân phẩm sẽ không quá kém. Đó là người con gái vận may tốt nên hay cười, người đàn ông có nhân phẩm tốt thì sẽ si tình biết không hả? Triết lý ở nhân giới càng ngày càng không chuẩn, đảo lộn nhân quả đi lừa gạt thanh thiếu niên, không phải bắt nạt người ta trẻ tuổi đơn thuần thì là cái gì? Đương nhiên cô không biết. Cô đang bận chỉ huy tư mệnh đi viết văn nữ đảo ngược cuộc đời treo nam chủ lên đánh. Mặc dù trước đó cô chỉ là thuận miệng nhắc tới như vậy, nhưng ai bảo người trong cuộc đồng ý chứ? Vậy là vô cùng kỳ diệu, tư mệnh nữ run cầm cập cầm thần bút tư mệnh, chỉ một lát sau, đã viết ra mệnh cách nữ chủ đảo ngược cuộc đời. Tư mệnh nam bên kia máy móc viết mệnh cách của nam chủ, chẳng qua chỉ là thêm chút vướng mắc trong sự nghiệp buôn bán. Dẫu sao Xích Viêm người ta cũng là thượng cổ thần Long, không viết cho người ta là con nhà giàu, ai không biết còn tưởng là địa phủ bọn họ ức hiếp thượng cổ thần tộc, không hiểu thời thế, không coi là đi cửa sau, ha ha ha, không coi là đi cửa sau. Còn mệnh cách sự nghiệp thuận buồm xuôi gió tình cảm ngọt ngào trước đó, lát nữa vứt đi là được rồi. Tư mệnh nam nghĩ như vậy, tư mệnh nữ cũng nghĩ như vậy, nhưng đợi bọn họ giao mệnh cách cuối cùng cho Diêm Quân. Diêm Quân cũng đưa hai hồn phách đi đầu thai, khi Đế Tôn Ma Quân cũng thuận đường đến xem náo nhiệt, khi bọn họ thu dọn bàn một chút mới phát hiện. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1738, tiền bối làm như vậy có hơi quá đáng đấy. Hai, hỏng bét, hai bản mệnh cách kia đâu? Cái mệnh cách ngọt ngào ấy, tìm tới tìm lui không tìm được, vợ chồng tư mệnh đưa mắt nhìn nhau một cái. Quả quyết giả vờ như không xảy ra chuyện gì. Nhất định là thượng cổ thần Long kia không muốn bị ngược cho nên mới trộm mệnh cách. Nhất định là thế. Bọn họ thân là tư mệnh nhỏ bé ở địa phủ, vẫn là đừng lo nhiều như vậy sẽ sống tương đối dễ dàng hơn đúng không? Đúng không, đúng không? Nhưng mà bọn họ nghĩ như vậy đúng là hiểu lầm lão già điên. Sở dĩ người ta trộm mệnh cách đều là vì cháu trai cả. Đương nhiên, sau đó lúc thực hiện xảy ra chút sai lầm nho nhỏ, hai quyển mệnh cách ngọt ngào đó rơi đến người ông ta và vợ ông ta cũng không phải là ông ta cố ý. Chuyện vẫn phải nói từ lúc Diêm Quân mang hồn phách đến cửa sinh. Ông ta là một linh hồn sống mười mấy vạn năm tự tìm cái chết, đối với nhân sinh đã nhìn thông suốt đến nỗi không thể thông suốt hơn được nữa. Cho nên ông ta rất rõ ràng, nếu như muốn thần không biết quỷ không hay mang hai tàn hồn kia đi đầu thai, vậy tuyệt đối là không có khả năng. Hơn nữa Đế Tôn mới nhậm chức đó còn hoàn toàn không thể dễ dàng tha thứ cho cháu trai của ông ta. Ông ta suy nghĩ một chút, quả quyết nhân lúc Diêm Quân đưa bọn họ lên cầu Nại Hà, lúc tàn hồn trong tay áo không còn chỗ nào để trốn kéo vợ chạy điên cuồng đã xông tới bên cửa đạo người giơ tay lên ném hết mệnh cách và tàn hồn vào. Hành động trước để đạt được mục đích, cháu trai ông ta và người thay thế giống mạch phi như đúc do ông ta tạo ra cùng nhau vào luân hồi rồi. Cho dù Đế Tôn có muốn ngăn cản cũng đã muộn. Xem mạng người như cỏ rác cũng không đến nỗi đi giết trẻ con đúng không? Huống hồ, không phải ông ta vì bảo vệ Hoa Tú khu sao? Ông ta còn tạo ra một người thay thế nữa. Cháu trai ông ta bị thất tinh chu hồn trận làm hại. Chỉ còn lại chút tàn hồn như vậy. Cho dù không đần độn cũng tuyệt đối không nhận ra thật giả. Nó sẽ chỉ theo bản năng, gần gũi với người thay thế đó mà thôi. Đúng. Không sai, người thay thế đó là dùng hơi thở của Đậu Đậu tạo ra. Cho nên, trước đó lúc ở Thánh Nữ Các, không phải ông ta không muốn sử dụng động cây thời gian giúp Hoa Tố Khu nữa. Thật ra là, ông ta có suy nghĩ vào lại luân hồi. Nhất định phải giao tính mạng lên tay đối phương, ông ta thì không sao, nhưng ông ta không thể đưa Hoa Tú ra đánh cược được. Cho nên từ đầu ông ta đã chuẩn bị tình quả thật rồi, chỉ có điều muốn ôm một chút may mắn nên đã dùng nhiều ưu lan đằng của Hoa Tú Khu. Đáng tiếc, Ly Cửu Ca cảnh giác, không chịu dùng tình quả ông ta chuẩn bị, vì vậy ông ta cũng chỉ có thể nhân lúc Ly Cửu Ca không chú ý, trộm một luồng hơi thở của tiểu ma quân kia. Cho nên ông ta dùng máu nuôi nhiễu lan đằng của tiểu ma quân, lúc thu tay lại, cũng không giấu vết thu lấy hơi thở của Đậu Đậu, giấu vào trong tay áo tạo ra hình người giống cô như đúc, để cùng tàn hồn của Hoa Tố Khu. Chuyện đã đến nước này, những người ngoài hai người trong cuộc gia cũng ý thức được điểm này, nhưng bọn họ nói gì cũng đã muộn rồi. Tàn hồn của Hoa Tố Khu đã cùng hình nộm nhỏ giống Đậu Đậu như đúc đi đầu thai. Bất ngờ đến quá nhanh, nhanh đến nỗi cô và Yêu Nghiệt căn bản không kịp ngăn cản. Đợi lúc bọn họ chạy đến thì chỉ có lão già điên và người vợ mặt vô tội của ông ta nhìn chằm chằm bọn họ, ý bảo ngươi có thể làm gì được ta. Diêm Quân cũng có chút hoảng, anh ta chạy như bay qua hỏi, chuyện gì thế hả? Cô hồn dã quỷ ở đâu đến thế? Nói xong liền bị lão già điên lườm cho một cái, chỉ có thể yếu ớt im miệng không lên tiếng nữa. Tiền bối làm như vậy có hơi quá đáng đấy. Yêu Nghiệt tức giận chán giật không ngừng, nhưng lão già điên lại là một bộ lợn chết không sợ nước sôi, nhóc con, ta làm như vậy đều là vì tốt cho ngươi. Vừa nói ra một câu thì hoàn toàn là đổ thêm dầu vào lửa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1739, giết đi là được. 1. Sau đó trước khi Yêu Nghiệt thật sự nổi điên, ông ta vội vàng háng giọng nói, ngươi không nhìn thấy hồn ở cạnh nó giống Mạch Phi à? Đương nhiên là Yêu Nghiệt nhìn thấy. Cũng bởi vì nhìn thấy rồi nên hắn mới tức giận như vậy. Vợ hắn, thường ngày hắn không nỡ quát lớn một câu, lão già chết tiệt này lại hay rồi, dám tạo ra hồn phách gần như giống hệt vợ hắn để hồn phách kia cùng vào lại luân hồi với Hoa Tố Khu. Dựa vào cái gì? Ôi chao, cũng không phải giống hoàn toàn mà, không phải giữa mi tâm vợ ngươi còn có một đóa hoa lan máu sao? Lão già điên ngụy biện như vậy. Thấy Yêu Nghiệt cau mày quan sát cái trán chưa hết sẹo của Đậu Đậu, ông ta thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục kiếm lý do. Đứa cháu trai kia của ta nói thế nào cũng là nhiễu lan đằng chín lá, tuy nó hồn phi phách tán, nhưng trải qua nghìn năm, vạn năm, cuối cùng vẫn sẽ khâu vá lại. Đến lúc đó nó nhớ tới Mạch Phi, nhất định vẫn không từ bỏ ý định muốn tranh cướp với ngươi. Yêu Nghiệt cau mày cười lạnh, đến lúc đó ta sẽ bày ra thất tinh chu hồn trận giết gã một lần nữa thì có sao đâu. Một câu phản lại, trực tiếp làm cho lão già điên nghẹn muốn chết. Sao có thể không ra bài theo lẽ thường? Thế hả? Loại chuyện này, cho dù ngươi có nắm chắc thì sao? Cảm giác bị người ta ngấp nghé vợ cũng không tốt đúng không? Không bằng để cho nó luân hồi mấy đời đều dây dưa với người thay thế kia. Đến lúc đó bản thân nó cũng sẽ không phân rõ được rốt cuộc là nó yêu ai. Lão già điên không hổ là thượng cổ thần long, mặc dù bị nghẹn, nhưng vẫn rất nhanh nói ra trọng điểm. Yêu Nghiệt cau mày suy nghĩ một lúc lâu, hỏi, cái người thay thế đó tạo ra thế nào? Chuyện này, ta hỏi ngươi tạo ra thế nào? Lấy một chút xíu hơi thở trên người Mạch Phi, ngón tay Yêu Nghiệt rắc rắc kêu lên hai tiếng, rất nhanh đã có đối sách trong lòng. Đậu Đậu đần mặt ra rất lâu, hỏi, cái lão già điên này, ông lấy hơi thở trên người ta từ lúc nào hả? Ông không biết rằng không hỏi mà tự lấy chính là trộm à? Cho nên ngươi cũng trộm vương vị của tộc Hoa Tu. Đậu Đậu. Sau đó cô khẽ nghiến răng nhìn Yêu Nghiệt buột miệng nói ra. Không. Bằng em trở về gọi bảy vị ma tinh kia. Trực tiếp giết chết hai người bọn họ là xong. Thượng cổ thần long cái quỷ gì? Lưu manh vô lại. Không được. Lát nữa đợi bọn họ đầu thai rồi cô phải đi tìm Tư Mệnh ngay, nhất định phải viết đường tình lận đận một chút. Còn phải đi tìm Nguyệt Lão, bảo Nguyệt Lão nối 5, 6, 7, 8 sợi tơ hồng cho vợ ông ta. Yêu Nghiệt vui vẻ gật đầu nói được, lui ra một bước, làm một động tác tay mời. Cuối cùng lão già điên cũng phát giác ra không đúng, ông ta dẫn vợ ông ấy đi đầu thai, sau đó xích mích bất hòa thế nào đều nằm ở trong tay người ta. cho nên rốt cuộc là ông ta bị động kinh cái gì mà lại bảo Ly Cửu Ca đưa bọn họ tới đầu thai chứ? Ông ấy quên mất, bà tổ của Ly Cửu Ca là Cơ Nhược Tuyết. Có lẽ là biểu tình của lão già điên quá rõ ràng, đến nỗi Yêu Nghiệt nhìn một cái là hiểu ngay. Sau khi nhìn thấu hắn liền cười, nghiêm khắc mà nói, tôi không hề di truyền gen của Cơ Nhược Tuyết, cho nên dù tôi giống ai thì cũng là giống người nhất. Nói xong còn thâm ý nhìn Hoa Tú một cái, gọi, chào bà tổ, tôi là Ly Cửu Ca, con cháu đời thứ 10 của Ly Sầu, con trai của Xích Viêm và Cơ Nhược Tuyết, chào bà tổ. Hoa Tú ngẩn ra, còn chưa nói gì thì Xích Viêm đã phát điên trước, im miệng. Ta nói cho ngươi biết làm sao để thu hồi hơi thở kia là được chứ gì. Có điều nếu như rút hơi thở về, người thay thế kia sẽ biến thành ngu si không khác gì bồ nhìn, căn bản không thể làm cháu trai ta thích. Chuyện này bản tôn tự có cách, không cần tiền bối hao tâm tổn trí. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1740, giết đi là được. 2. Thấy Yêu Nghiệt không nhắc đến chuyện bà tổ trêu chọc Hoa Tú nữa, cuối cùng Xích Viêm cũng thở phào nhẹ nhõm. Sau đó sợ đêm dài lắm mộng, ông ta uống canh mạnh bà rồi vội vàng kéo Hoa Tú đi đầu thai. Đậu Đậu xoay người đi tìm Diêm Quân đòi mệnh cách. Diêm Quân nhún vai, đều ở chỗ Tư Mệnh. Vậy ta đi tìm Tư. Đợi đã, chúng ta về ma tộc một chuyến trước. Người thay thế đó không thể lấy hơi thở của em làm hồn phách được. Chuyện tìm Tư Mệnh sau này nói cũng không muộn. Yêu Nghiệt ngắt lời Đậu Đậu, kéo cô theo đường cũ trở về. Mới vừa đi được hai bước nghĩ đến cái gì, quả quyết đi đến chỗ Mạnh Bà đòi canh Mạnh Bà. Mạnh Bà ngẩn ra, canh Mạnh Bà. Đó là nước mắt kiếp trước của người đầu thai. Không biết thứ đế tôn muốn là canh Mạnh Bà của ai? Mạch Quỳnh Lâm, Mạch Quỳnh Lâm. Nhân giới không có đại tiểu thư của Mạch tướng quân ở ma tộc, Mạch Quỳnh Lâm. Ồ, Mạnh Bà lật sổ sinh tử của ma tộc gần đây Yêu Nghiệt làm đế tôn mới được đưa tới. Lật đi lật lại không dễ dàng gì mới lật tới trang của Mạch Quỳnh Lâm. Giơ tay lên lấy một cái lọ lưu ly nhỏ ra. Trong cái lọ lưu ly nhỏ kia đều là nước mắt, đặt ở trong nồi Mạnh Bà nấu một lúc. Sau đó một mùi đắng chát xộc vào mũi. Mạnh Bà lại đổ canh vào trong một cái lọ nhỏ, đưa cho Yêu Nghiệt, nói, đây là canh Mạnh Bà của Mạch Quỳnh Lâm, chỉ là cái gì? Mệnh cách của ma tộc mới vừa giao cho địa phủ quản lý, sinh tử của quý tộc địa phủ vẫn không thể hoàn toàn làm chủ. Không sao, giết đi là được. Yêu Nghiệt nói như vậy, giơ tay ra đưa lọ lưu ly cho Đậu Đậu, dắt tay cô xoay người đi. Vạn Tu Viễn nhìn toàn bộ quá trình, không biết làm sao lắc đầu, hỏi thế gian tình ái là chi, mà luôn khiến người ta biến thành ngu ngốc. Khụ, có ý gì? Diêm Quân hỏi như vậy, Vạn Tu Viễn lập tức ném cho anh ta một ánh mắt, chuyện này người không hiểu đâu, hơi thở kia có thể coi là cái gì chứ, nhiều nhất là cùng loại với tóc và móng tay thôi nhỉ, quan tâm sẽ bị loạn. Nói xong gã lại ném cho Diêm Quân một ánh mắt người vẫn còn trẻ, rồi quay người, trở về thập phương quỷ vực. Quỷ hồn xem náo nhiệt hóng chuyện bên này tản ra đi đầu thai, Yêu Nghiệt bên kia lại kéo Đậu Đậu không nói hai lời đến cấm địa ma tộc. Trong cấm địa, Mạch Quỳnh Lâm đang tựa nghiêng ở trong đỉnh nghỉ chân mơ màng buồn ngủ, nhìn thấy Đậu Đậu tới, cô ta vội vàng đứng lên, không tình không nguyện hô một tiếng quân thượng. Đậu Đậu ừ một tiếng, sau đó không hiểu chuyện gì nhìn Yêu Nghiệt, nhưng Yêu Nghiệt không trả lời, ném sát chiêu qua, Mạch Quỳnh Lâm lập tức bị trọng thương ngã xuống đất. Đậu Đậu, khụ, động tác này thật là lưu loát sinh động đẹp trai ngầu lòi. Mà, vợ, à, anh gọi em à? Yêu Nghiệt không biết làm sao, canh Mạnh Bà, à, ở chỗ em đây. Đậu Đậu vội vàng đi lên trước, nhân lúc hồn phách của Mạch Quỳnh Lâm ra khỏi cơ thể thì quả quyết bắt lấy cô ta đổ nước vào miệng. Mạch Quỳnh Lâm đột nhiên gặp tai bay và gió, hồn phách mới vừa bay ra có khuynh hướng biến thành ác quỷ. Không ngờ bị Đậu Đậu đổ cho một chai canh Mạnh Bà vào, trực tiếp làm cho Mạch Quỳnh Lâm thành một tờ giấy trắng. Một tờ giấy trắng đến nỗi không thể trắng hơn được nữa. Yêu Nghiệt thu hồn phách của Mạch Quỳnh Lâm lại, thuận tay cầm cái chai nhỏ trước đó đựng canh Mạnh Bà lên đựng hồn phách, không muốn trì hoãn liền kéo vợ hắn đến nhân giới. Địa phủ đầu thai, chênh lệch thời gian chỉ có 2 giờ, Trẻ sơ sinh ra đời trong 2 giờ đó nhất định có 2 người là Hoa Tú Khu và người thay thế kia. Cách 7 tháng mới về lại nhân giới, Đậu Đậu cứ có loại cảm giác dường như đã qua mấy đời. Nhân giới đã qua đông vào hạ, chưa đến 2 tuần nữa chính là lúc toàn thành phố thi đại học rồi. Đợi đã, thi đại học thì liên quan gì đến cô? Sao cô phải nghĩ đến chuyện thi đại học chứ? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1741 là Sở Ngọc Bình. 1. Yêu Nghiệt nhìn thấy tất cả, háng giọng nói: "Đi tìm người thay thế kia trước đã. Thi đại học cái gì? Nếu như vợ hắn nhớ lại chuyện ở nhân giới, chỉ sợ cũng muốn đi tham gia thi đại học ấy chứ." 2 tuần, đủ gieo 2 quả trứng rồi. Đậu Đậu bất ngờ bị Yêu Nghiệt nhìn chằm chằm bụng dưới, run rẩy hỏi: anh nhìn cái gì thế? Hôm qua em nói, muốn sinh 2 quả trứng nữa. Hình như em có nói như vậy. Lát nữa xử lý xong những chuyện khó chịu này, theo anh đi sinh trứng đi. Dạ, Đậu Đậu đực mặt ra, còn chưa hoàn hồn đã bị Yêu Nghiệt dắt lên phố lớn. Cô cảm thấy bản thân có chút hoảng hốt, bởi vì nam thần của cô cũng quá trực tiếp. Rồi đúng không? Cứ ở trước mặt mọi người thảo luận vấn đề sinh trứng với cô như vậy thật sự được à? Nghĩ đến bộ dạng bất động thần sắc không gần nữ sắc trước kia của hắn, cô cũng nghi ngờ hắn là người hai nhân cách. Nhưng Đậu Đậu chỉ lo oán trách, lại không biết hai nhân cách này của yêu là do ai ép ra. Còn không phải là chính cô à? Lúc cô làm Kim Đậu Đậu nếu đa tình một chút, cũng không đến nỗi ép cho hắn thành bộ dạng dây dưa sống chết bệnh thần kinh thế này. Dĩ nhiên, chuyện này cũng không thể trách cô hết được. Muốn trách thì trách Long Vương, ai bảo ông ta kéo tơ hồng của cô cho lạc lê. Nói tóm lại, hai người bắt đầu đi dạo phố lớn. Đi được một lúc, Yêu Nghiệt dừng lại, lấy thiên vấn ra: chúng ta đến bệnh viện. Ồ, Đậu Đậu làm theo, lấy thiên vấn ra đưa cho Yêu Nghiệt, rồi đi đến bệnh viện ST Meiji gần đây. Không nói hai lời, chạy thẳng tới chỗ phụ nữ có thai bên chỗ phòng sinh. Tứ bất tượng nhảy ra khỏi thiên vấn, nhìn bụng thai phụ này một cái, ngửi bụng thai phụ kia một cái, sau đó nhận ra cái gì, trực tiếp xuyên tường đi vào phòng sinh. Thai phụ trong phòng sinh đang dặn một lúc lâu rồi, các bác sĩ vây quanh đầu đầy mồ hôi nhỏ giọng thầm thì: ca sinh này đã sắp 2 tiếng, nếu còn không sinh được thì phải sinh mổ chứ. Không, tôi không muốn sinh mổ. Sinh mổ trên bụng sẽ có sẹo. Sản phụ vừa nói như vậy, chồng sản phụ bên cạnh vội vàng nói: không sao không sao, có sẹo cũng không sao. Đậu Đậu khó hiểu cảm thấy giọng hai người này có chút quen tai, Yêu Nghiệt thì đã khẳng định rồi. Người phụ nữ có thai và người chồng bên cạnh không phải là vợ chồng Sở Ngọc Bình và Cố Thanh Vân sao? Trước khi vợ đến ma tộc, Sở Ngọc Bình mang thai 3 tháng, vợ ở ma tộc 2-3 tháng, ở trên trời 4-5 canh giờ, tính ra, quả thật nên sinh rồi. Tốt, vậy thì vấn đề lại đến, tứ bất tượng dừng ở nơi này, cái thai trong bụng Sở Ngọc Bình không phải là Mạch Quỳnh Lâm chứ? Trời ơi, loại duyên phận này, không được, đổi mệnh cách. Vợ hắn trọng tình nhất, mặc dù ban đầu sống chung với Sở Ngọc Bình không vui vẻ lắm, nhưng sau đó hai người đều thật lòng đối xử tốt với đối phương. Nếu như vợ nhớ lại chuyện ở nhân giới, thấy Sở Ngọc Bình sinh ra Mạch Quỳnh Lâm, không tức đến ngu mới là lạ đấy. Yêu Nghiệt cau mày, vừa định nói đổi, tứ bất tượng bên kia đã lắc đầu: không phải người chúng ta muốn tìm, nhưng chưa dứt lời, đứa bé đã oe oe ra đời. Bác sĩ tay chân luống cuống đỡ lấy đứa bé cắt cuống rốn, vừa lau chùi vết bẩn trên người đứa bé vừa bế cho Sở Ngọc Bình nhìn. Sinh rồi sinh rồi, là một bé trai. Trên ngực còn có cái bớt nữa. Y tá lau ngực đứa bé đi, lộ ra hai cái lá cây xanh biếc. Sau đó Sở Ngọc Bình liền cười: là cái mầm đậu, không bằng đặt tên mụ là mầm đậu đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1742 là Sở Ngọc Bình. 2. Khóe miệng Đậu Đậu giật giật, vẻ mặt Yêu Nghiệt cũng không tốt hơn bao nhiêu. Đó là mầm đậu cái quỷ gì chứ? Đó là nhiễu lan đằng. Mẹ kiếp, Hoa Tú Khu này cũng quá biết đầu thai rồi. Đầu thai đến nhà Sở Ngọc Bình, ông ta là muốn lên trời à? Cứ như vậy làm sao hắn ra tay được? Chỉ dựa vào ân tình Sở Ngọc Bình nhận nuôi vợ hắn thôi đã không tiện ra tay giết chết nó rồi. Ôi chao, lỗ to rồi. Bây giờ bóp chết rồi đi tìm đứa bé khác, Ly Miêu Hoán Thái tử vẫn còn kịp chứ? Câu trả lời đương nhiên là không kịp. Sở Ngọc Bình đã đặt tên mụ cho đứa bé là Mầm Đậu. Cố Thanh Vân cũng nhìn thấy vết bớt trên người đứa bé, không chỉ đồng ý với tên mụ vợ ông ấy đặt, mà còn nói tên thì đợi Đậu Đậu trở về rồi đặt. Bảo Sở Ngọc Bình nghỉ ngơi cho khỏe, ông ấy đi lấy canh gà mà dì Ôn đã sớm hầm xong. Sở Ngọc vui mừng cười vui vẻ yên tâm, nhớ đến Đậu Đậu đã mất tích hơn nửa năm, không kiềm được thở dài, đứa nhỏ này, đi ra ngoài du lịch, sao cũng không gửi tin tức về nhà. Không phải thật sự là mang thai sớm đấy chứ? Sau đó Sở Ngọc Bình cùng với Hoa Tú Khu mới vừa được sinh ra, cũng chính là tiểu Đậu Mầm kia, được y tá đẩy đến phòng bệnh VIP. Dáng vẻ mẹ hiền cứ nhìn đứa con mãi. Đậu Đậu ma xuôi quỷ khiến đi theo, nhìn chằm chằm Sở Ngọc Bình một lúc, quay đầu nhỏ giọng hỏi Yêu Nghiệt, em biết bà ấy à? Yêu Nghiệt gật đầu, không chỉ biết, em còn nhận bà ấy làm mẹ. Phụt, Đậu Đậu suýt nữa sặc chết. Một ngụm nước bọt ở cổ họng, Sở Ngọc Bình phát hiện, cô vội vàng kéo Yêu Nghiệt đi ra, sau khi đi ra liền hạ thấp giọng quát, không thể nào. Sao em lại nhận một người phụ nữ nhỏ hơn em nhiều như vậy làm mẹ được? Em lại không ngốc. Em chính là ngốc. Anh, được rồi là anh sai. Trước không nói chuyện này, việc khẩn cấp trước mắt của chúng ta là phải đi tìm người thay thế đó đã. Đậu Đậu hừ một tiếng, tạm thời bỏ qua cho Yêu Nghiệt, đi theo Tứ Bất Tượng một đường chạy đến bệnh viện nhân dân hạng nhất đế đô cách đây mấy chục dặm. Quả nhiên phát hiện một đứa bé trắng nõn nà ở trong phòng trẻ sơ sinh. Thật sự là giống Đậu Đậu khi còn bé như đúc. Chỉ trừ giữa trán không có một đóa hoa lan máu mà thôi. Dĩ nhiên, Đậu Đậu không biết những thứ này. Người biết những thứ này là Yêu Nghiệt. Chờ đợi 1.000 năm, hắn nhìn bản thể và hồn phách của cô lớn lên. Nhìn bản thể của cô chịu khổ chịu mệt mỏi mà đau lòng. Nhìn linh hồn của cô cao ngạo tùy ý mà vui vẻ yên tâm. Hắn không thể ra tay đi cứu bản thể của cô, bởi vì hắn biết, không có sự ngược đãi của Lý Thúy Vân, cô sẽ trở thành một bộ dạng làm cho biết bao người yêu thích. Trước khi hắn nắm chắc được, hắn hy vọng cô duy trì bộ dạng không xinh đẹp đó. Hắn không muốn chân bảo thuộc về mình bị ngấp nghé, dù là mấy năm, mấy tháng, mấy ngày, mấy giờ cũng không muốn. Cho nên Đậu Đậu không biết, bản thể của cô là ở dưới sự ngầm cho phép, thậm chí là dung túng của Yêu Nghiệt mà lớn lệch, siêu vẻo đi. Điện hạ, điện hạ. Đậu Đậu liếc Yêu Nghiệt một cái, Yêu Nghiệt hoàn hồn lại, dịu dàng nhìn cô, sao thế? Ra tay đi, mau đưa hồn phách của Mạch Quỳnh Lâm vào đi, em còn muốn trở về núi Đạo Vương đi thăm sư phụ nữa. Được được được, anh ra tay ngay. Có lúc, hắn thật sự hận không thể ghen cả với Vân Tung. Không dễ dàng gì mới trở về nhân giới một chuyến, cô lại một lòng một dạ nghĩ đến sư phụ của mình. Hừ, buổi tối sẽ tính sổ với cô. Yêu Nghiệt quyết định xong, kéo hồn phách của Mạch Quỳnh Lâm ra. Đầu tiên là mặc niệm thuật pháp rút hơi thở thuộc về Đậu Đậu trên người đứa bé mà Xích Viêm nói cho hắn biết. Sau đó phong bế hồn phách của Mạch Quỳnh Lâm vào trong, đút đan dược củng cố cơ thể bồi bổ nguyên đan. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1743, sao đồ đệ kia của ta vẫn còn chưa đến thăm ta thế? 1. Đó là thứ sau khi hắn lấy lại long cốt Thái Thượng Lão Quân lén đưa cho hắn, nói là những công lực kia rời khỏi thân thể quá lâu, nhất thời không thể vận dụng thoải mái được. Uống mấy viên đan dược này sẽ không sao. Lúc đó hắn vội vã đến ma giới, vội vã uống mấy viên, cảm giác ổn ổn nên cũng quên luôn. Bây giờ hắn đã sớm khỏi bệnh, mấy viên đan dược còn sót lại, vừa vặn cho Mạch Quỳnh Lâm ăn. Mạch Quỳnh Lâm ăn đan dược rồi, chỉ chốc lát sau trên người đã hiện lên ánh sáng màu tím nhạt. Đợi ánh sáng kia yếu đi, hồn phách của Mạch Quỳnh Lâm cũng hòa làm một thể với thân xác mới. Đến cả trên cánh tay nhỏ cũng có thêm hai cái lá của nhiễu lan đằng. Đậu Đậu nhìn, cảm thấy kinh ngạc trong lòng. Bị Yêu Nghiệt dẫn đi, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi, Mạch Quỳnh Lâm là thánh nữ, theo lý mà nói, bây giờ nhiễu lan đằng kia không nên hiện ra mới đúng chứ? Yêu Nghiệt còn chưa mở miệng, Tứ Bất Tượng đã bắt đầu cướp lời. Tôi biết, tôi biết. Xích Viêm chết rồi, nhiễu lan đằng sẽ không biến mất xuất hiện, biến mất xuất hiện nữa. Người đã có nhiễu lan đằng sẽ không biến mất, người không có nhiễu lan đằng thì sẽ không có nhiễu lan đằng. tức là ma tộc cũng sẽ không có thánh nữ nữa. Đúng, chính là ý này. Cũng tốt, ma tộc không có thánh nữ thì sẽ không còn ma nữ mới bị coi là lô đỉnh luyện công nữa. Đây là chuyện tốt. Đậu đậu luôn canh cánh trong lòng với chuyện thánh nữ bị coi là lô đỉnh, luôn tin tưởng chế độ một vợ một chồng của thời hiện đại. Chỉ cần ma tộc không có lô đỉnh thì công lực của người trong ma tộc cũng sẽ không đột nhiên tăng mạnh. Sẽ không bởi vì dựa vào lô đỉnh luyện công mà tổn hại hệ thống sinh đẻ. Dần dần đương nhiên là sẽ nhiều con cái hơn. Chỉ là không biết sau khi những ma tộc kia thấy trên người hậu bối không có nhiễu lan đằng nữa, liệu có cảm thấy là người đàn ông của cô giở trò quỷ không? Yêu Nghiệt thấy được năm chữ kia, làm cho tâm tình khoan khoái, lập tức kéo eo đậu đậu nói thẳng thắn, anh không sợ. Đương nhiên anh không sợ rồi, còn em sẽ bị nước bọt dìm chết. Em gả đến thiên giới, trừ việc có rất nhiều ma tộc tùy ý ra vào sáu giới ra thì chẳng có được lợi ích gì nữa. Bây giờ lại còn khiến cho những ma tộc kia sinh ra dân thường. Vậy thì làm thế nào đây? Sai đại vu sư học xăm hình, xăm cho những đứa bé kia một đóa hoa trong lễ rửa tội à? Không cần, đại vu sư cũng rất bận. Yêu Nghiệt ghen, vừa định nói gì bôi đen đại vu sư một chút, đã nghe trong bệnh viện ồn ào, con tôi đâu? Con tôi đâu? Tôi hỏi các người, con tôi đâu? Là một người phụ nữ trẻ tuổi kéo y tá chất vấn, sau lưng cô ta còn có một người đàn ông xách túi lớn túi nhỏ. Chắc đây là một đôi vợ chồng, nhưng không hiểu sao sinh con xong lại gây chuyện. Đậu đậu dừng chân muốn xem náo nhiệt, Yêu Nghiệt đương nhiên đồng vô điều kiện, nhưng vừa xem đã thấy nguy. Y tá chỉ một đứa bé nói đây là con hai người, người vừa chỉ đúng là Mạch Quỳnh Lâm, nhưng đôi vợ chồng kia hoàn toàn không tin, không phải, đây không phải là con của chúng tôi, trên cánh tay con của chúng tôi căn bản không có vết bớt, là các người đúng không, nhất định là các người bế nhầm con. Y tá cũng rất vô tội, hai người đừng cuống, bệnh viện nhân dân đế đô chúng tôi là bệnh viện công lập tốt nhất đế đô. Tuyệt đối sẽ không xuất hiện tình huống bế nhầm. Hai người nhìn vòng dây chun đứa trẻ đeo đi, con số phía trên giống số trên tay hai người như đúc. Y tá nói như vậy, đôi vợ chồng bừng tỉnh nhìn, quả nhiên là giống nhau. Nhưng trên tay đứa trẻ đột nhiên có vết bớt, đổi thành ai theo chủ nghĩa vô thần cũng không thể tiếp nhận nổi. Đôi vợ chồng lập tức yêu cầu điều tra camera, điều tra camera, đương nhiên sẽ không có bóng Yêu Nghiệt và đậu đậu rồi. Nhưng có thể nhìn thấy, chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1744, sao đồ đệ kia của ta vẫn còn chưa đến thăm ta thế? 2. Trên người đứa bé sơ sinh trong trước mắt hiện lên ánh sáng tím, chỉ một lát sau đã xuất hiện vết bớt trên tay. Người vợ nhỏ sinh ra lớn lên dưới lá cờ đỏ ở Cửu Châu làm gì đã từng nhìn thấy cảnh này. Cô ta lập tức bị dọa chân mềm nhũn, suýt nữa ngất đi. Người chồng mặc dù lớn gan nhưng cũng khó mà tiếp nhận sự thật này. Cuối cùng mặc dù thừa nhận cô gái nhỏ này chính là con của bọn họ, nhưng khi bế ra khỏi bệnh viện thì quay người đã đến cô nhi viện. Vì vậy, Mạch Quỳnh Lâm mới vừa sinh ra đã bị đôi vợ chồng trẻ ném đến cô nhi viện. Làm nhiều chuyện ác như vậy, không trả giá ở ma tộc thì đầu thai thành người rồi vẫn phải trả giá thôi. Đậu đậu cảm khái không thôi, suy nghĩ lát nữa trở về núi Đạo Vương thăm sư phụ một chuyến. Sau đó là muốn đến địa phủ lần nữa, cũng không vì gì khác, chỉ là muốn đi khen tư mệnh nữ, cô ấy viết mệnh cách này cho Mạch Quỳnh Lâm rất tốt. Tư mệnh viết mệnh cách ở địa phủ xa xôi hát xì một tiếng, rụi rụi mũi, nhìn chằm chằm sổ sinh tử bắt đầu sầu muộn, xong rồi, lát nữa nếu như đế tôn tới nhất định sẽ biết, lão tiền bối thần long đó, ông ta lại thật sự trộm mệnh cách. Không chỉ như vậy, mệnh cách vốn thuộc về ông ta cũng bị người khác chiếm rồi. Không sao, tư mệnh nam lạnh lùng mở miệng, nàng lấy thêm mấy quyển sổ sinh tử trắng đóng lại với nhau, nếu như đế tôn dẫn đế hậu đến, nàng đưa cho bọn họ, để bọn họ tùy tiện viết là được. Đúng vậy, sao thiếp không nghĩ ra nhỉ? Thiếp đi lấy ngay đây. Vì vậy đậu đậu đi thăm Vân Tung xong, lại đi đến địa phủ, liền bắt đầu kiêm chức đạo diễn viết kịch bản Cẩu Huyết. Dĩ nhiên, đây đều chuyện sau này, bây giờ cô vẫn phải đến núi Đạo Vương báo tin bình an cho Vân Tung trước. Cả ngày hôm nay Vân Tung hát hơi không ít lần, rụi rụi mũi, quay đầu hỏi Bạch Chỉ lần thứ 81, sư muội, đồ đệ kia của ta thật sự đã trở về ma giới rồi à? Sao đồ đệ kia của ta vẫn còn chưa đến thăm ta thế? Bạch Chỉ cũng bực mình, hỏi, từ sáng đến tối chàng cũng không biết làm cái gì khác à? Một ngày trên trời bằng một năm dưới đất, chỉ cần nó trì hoãn ở trên trời một lúc là đã qua một ngày ở nhân giới rồi. Hơn nữa, nó mới làm ma quân không bao lâu, rất nhiều chuyện phải làm nữa. Vân Tung sụ miệng, ồ, chàng chỉ biết ồ thôi à? Hoa Hoa lại bắt đầu cắn sâu phơ rồi, chàng mau đi chăm đi. Hoa Hoa là tiểu hồ ly đại sư Vinh và hồ yêu Mini sinh ra, gần đây bắt đầu mọc răng, cắn sâu phơ từ sáng đến tối. Mẹ nó lại mang thai lần hai không có thời gian trông nó, cha nó suốt ngày cũng không biết làm gì. Vì vậy nó chỉ có thể đi theo Vân Tung chơi với những tiểu hồ ly khác ở trong đại điện. Vừa thấy Vân Tung, Bạch Chỉ không chú ý, đã chạy vội đến cắn sâu phơ. Lúc Đậu Đậu tiến vào, nhìn thấy một con tiểu hồ ly có hai cái vành mắt đen đang giãy giụa muốn cắn sâu phơ, Bạch Chỉ ở bên cạnh dỗ dành. Vân Tung tức giận nhéo tai nó mắng, Hoa Hoa, không được cắn, cắn hỏng rồi sư tổ ra ra sẽ lột da con. Hoa Hoa vẫy đuôi rút ra khỏi tay Vân Tung, sợ bị lột da, như một làn khói liền vội vàng chạy ra cửa, đụng vào trong lòng Đậu Đậu, một đống trắng trắng mềm mềm, vô cùng đáng yêu. Yêu Nghiệt mỗi tay dắt một đứa bé đi ở phía sau, Viên Viên nhìn thấy tiểu hồ ly chạy khắp phòng, lập tức ngọ ngoại nhảy xuống. Mẹ, Viên Viên cũng muốn tiểu hồ ly, Viên Viên cũng muốn. Nói xong liền tóm lấy đuôi Hoa Hoa, Hoa Hoa gào một tiếng, biến thành một đứa trẻ con cởi chuồng oa oa khóc lớn. À, biến thành hình người rồi. Sư Thái Bạch Chỉ rất kích động, mau nhìn xem là con trai hay con gái. Đậu Đậu nhấc cánh tay Hoa Hoa lên xem, tiểu hồ ly nhà ai đây, là một bé trai. Nói xong vừa định đưa cho Sư Thái Bạch Chỉ thì đã bị thằng nhóc kia tè lên người. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1745, không sao thì tốt, trở về là tốt rồi. Một, Đậu Đậu lập tức ngẩn ra, sau đó Yêu Nghiệt đen mặt lại, vừa định ném thằng nhóc hóa thành hình người đó ra xa một chút, đã nghe thấy Sư Thái Bạch Chỉ vô cùng lo lắng mở miệng, chúc mừng đế tôn, chúc mừng đế tôn, đế hậu, đây là điềm báo sắp có hỷ rồi. Sau đó nhân lúc vợ chồng hóng chuyện không rõ chân tướng đang ngẩn ra, bà ấy vội vàng nhận lấy tên nhóc mơ mơ hồ.